Chương 3341, lâm vào bốn phía tấn công, thứ nhất bạo. Để ngươi, đem Đông Hoang Doanh ra mặt mũi đều cho triệt để mất hết này lúc, hắn đã vạch mặt, qua nở không được nhiều như vậy Trần Phong trước là cao giọng cười to, Tử Nguyệt, tốt sau đó, hắn mãnh liệt địa quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Tinh Kiếm, sắc mặt rét lạnh như băng, sát khí ngút trời. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói, dám nhục mạ ta nữ nhân ngươi, giao nổi cái này đại giới sao hôm nay, sẽ có người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, tuyệt đối không là Tử Nguyệt, mà là ngươi sau một khắc. Trần Phong một tiếng gầm thét, trực tiếp hướng về Triệu Tinh Kiếm giết đi qua. Triệu Tinh Kiếm thê lương chu lên nói, còn thất thần làm gì a, bốn người các ngươi mau tới a. Trầm Thành Hoàng, Dịch Hoa Thái, hai người các ngươi, bốn phía tấn công Trần Phong. Cổ Kiến Nghĩa, Lăng Nhạc Sơn, hai người các ngươi, đi đem cái kia kỹ nữ cho ta bắt. Bốn đại cung phụng bốn người trước là sức sở, sau đó lớn tiếng tuân mệnh. Cổ Kiến Nghĩa cùng Lăng Nhạc Sơn hai người, có chút không tình nguyện, nhưng là chủ nhân đều lên tiếng, bọn hắn QNZ không có cách nào, đành phải động thủ. Lập tức, Trầm Thành Hoàng ôn hòa cùng Thái hai người, thân hình lướt lên. Áo trắng trung niên đi thẳng tới Trần Phong Phong trước mặt, mà hậu chiêu bên trong một thanh trường kiếm trước chỉ. Giống như xé liệt không giữa đồng dạng, có mạnh mẽ vô cùng uy năng trường kiếm của hắn, rất hẹp, rất nhỏ, rất lớn, nhưng là cái này trường kiếm đâm ra về sau, lại cho người ta cảm giác phảng phất là một thanh như núi đại kiếm. Vô cùng nhẹ nhàng trường kiếm, sử xuất cực kỳ nặng nề thế công. Cái này áo trắng trung niên tên là Trầm Thành Hoàng, lúc đầu chính là một tên cường đại tán tu, không có đạt được cái gì cường đại công pháp tiền đề dưới, cứng rắn là dựa vào lấy chính mình thiên phú, luyện đến nhị tinh vũ đế chi cảnh. Mà hắn mạnh nhất lớn thiên phú, liền là đối với võ đạo, nhất là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ hắn cái này một kiếm. Kiếm thế hùng hồn vô cùng, nhưng là hết lần này tới lần khác từ trong tay hắn xuất ra, lại là cho người cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng. Loại này cực lớn chênh lệch, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mà của hắn kiếm thế, càng là trợn trái trợn phải, đồng bền ung dung, để cho người ta hồn nhiên suy nghĩ không đến trọng tâm nhìn thấy một chiêu này về sau, đám người nhao nhao tán thưởng không thôi. Nhị tinh võ đế, xuất thủ quả nhiên bất phàm. Đúng vậy à. Hắn như thế vừa ra tay, cho cảm giác của ta, nhìn cái này một kiếm chí ít có khả năng rơi vào Trần Phong trên thân thể mười mấy nơi tùy ý một cái chút. Không sai, Trần Phong hướng chỗ nào tránh đều không tránh được, cản chỗ nào cũng đỡ không nổi, chỉ có nhắm mắt chờ chết một đầu. Một chiêu này rõ ràng chỉ là cực kỳ đơn giản một chiêu, nhưng là tại hắn dùng đến lại là như thế huyền ảo, coi là thật là lợi hại. Xong. Ta đoán chừng Trần Phong khả năng liền một chiêu này đều nhịn không được, trừ phi hắn vận dụng của hắn thần nguyên chiến thể. Đúng vậy a, nhưng là của hắn thần nguyên chiến thể, vừa rồi sử dụng tới một lần, bây giờ còn có thể lại dùng sao? Trong lòng mọi người đều là tôn ở lờ y lo nghĩ, bọn hắn đều là không coi trọng Trần Phong. Dù sao áo trắng trung niên cái này một kiếm, thực sự là quá kinh diễm. Mà hắn, hiển nhiên đối với mình một mình chiêu này QNZ là cực kỳ đắc ý. Nhìn lấy Trần Phong, cười đắc ý nói, Trần Phong, ngươi thần nguyên chiến thể rất cường đại, đúng không? Nhưng là đáng tiếc, ngươi thần nguyên chiến thể hiện tại dùng một lần về sau, còn có thể lại dùng sao? Ngươi bây giờ chỉ có thể dùng một số phổ thông chiêu thức, không có thần nguyên chiến thể, ta nhìn ngươi còn có thể có cái gì khả năng chịu đựng thôi, phát ra một trận cười to. Hắn liền là đoán chắc Trần Phong hiện tại không có thần nguyên chiến thể về sau, thực lực đại giảm, không có đòn sát thủ. Cho nên mới sẽ như thế ngông cuồng. Ta cái này một kiếm, cũng đủ để đưa ngươi phế bỏ. Cái kia cuồng vọng tiếng cười vang vọng tại trên quảng trường. Dịch Hòa Thái hai tay lắc một cái, trong tay hắn xuất hiện một thanh to lớn cung tiễn. Thân hình hắn tung bay, tại Triệu Tinh Kiếm ngay phía trước chặn hắn. Cũng không có đi vào Trần Phong phụ cận, mà là bắt đầu dương cung lắp tên. Cái kia chừng hơn 3 mét tờ lớn cự đại trường cung phía trên, không có trường tiễn. Nhưng hắn kéo ra cái này dây cung, lại là một bộ phi thường cật lực bộ dáng. Tại hắn trên dây cung, xuất hiện một cái chừng hơn 5 mét lớn cự đại trường tiễn. Cái này cự đại mũi tên, hoàn toàn do quang mang hình thành. Hắn dương cung lắp tên, cái kia dây cung bị hắn kéo thành trăng tròn, cái kia trường tiễn QNZ là vận sức chờ phát động lấy. Trường tiễn mũi nhọn, lại là không ngừng chấp động, không đoạn minh diệt lấy, cho người cảm giác liền là định không được phương hướng. Tựa hồ có thể theo lúc tấn công hướng bất luận cái gì địa phương. Tuy nhiên cái này trường tiễn cũng không có hướng Trần Phong tiêu xạ mà đến, nhưng là cái kia cố lạnh thấu xương chi cực sát khí lại là lập tức liền đem Trần Phong quanh thân bao phủ. Trần Phong cảm giác mình thân thể xung quanh bốn phía đều là vì một trong mát. Trong lòng của hắn âm thầm ngạc nhiên, hai người này thực lực đều là cực kỳ cường đại, một cận chiến một viễn công, QNZ là phối hợp đến vô cùng tốt ra thậm chí, chi này lửa trường tiễn, mang đến cho ta uy hiếp, cảm giác so Trầm Thành Hoàng Thế Công còn phải mạnh hơn mấy phần. Chỉ là, này lúc Trần Phong cũng chỉ là trong lòng có chút nghiêm nghị thôi, cũng không có quá để ở trong lòng. Thậm chí hắn đều không có nhìn hai người này, mà là xoay người sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh Tử Nguyệt, mang trên mặt nồng đậm lo lắng. Tử Nguyệt này lúc QNZ đã bị người bốn phía tấn công. Cái kia Lăng Nhạc Sơn là một tên dáng người nhỏ dài đại hán, không, hẳn là đã không thể dùng mảnh lớn để hình dung, thân hình của hắn có thể là quỷ dị. Thân thể dài ước chừng 4 mét, độ rộng lại vẹn vẹn chỉ có chừng một thước, tựa như là một đầu u lớn rắn biển đồng dạng. Đục trên thân bên dưới quấn tại một bộ bó sát người trong bao da, hắn mái tóc màu xanh, cái kia da dựa vào, QNZ là u lam, bên trên tựa hồ còn tôi lấy đầu. Hắn thân hình này vốn nên là cực kỳ mềm mại mới đúng, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn đục trên thân bên dưới bắp thịt nâng lên, cho người ta một loại vừa mãnh liệt vô cùng, gân cốt như sắt cảm giác rõ ràng là mềm mại như yếu đuối thân thể không có xương. Nhưng là tại người xem ra liền là một tên vô cùng cường đại cường giả cận chiến. Mà tại phía sau hắn Cổ Kiến Nghĩa, thì là một tên thô hào đại hán, chừng cao hơn 3 mét, như là một cái cự nhân. Một người như vậy, lại vẫn cứ đấu pháp là phi thường nhu hòa. Thân hình loại lên, phiêu miểu như một cây lông vũ, liền là đã đi tới Tử Nguyệt sau lưng. Của hắn đấu pháp vợ y ma là loại kia phi thường phiêu hốt. Hai người đấu pháp cùng thân hình của bọn hắn, tạo thành tươi minh tương phản. Nhưng là hết lần này tới lần khác hai người kia lại là phối hợp vô cùng tốt, vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Lăng Nhạc Sơn trong nháy mắt liền là đi vào Tử Nguyệt trước người, hắn cúi người nhìn chằm chằm Tử Nguyệt, phát ra một tiếng lặng lẽ cười lạnh, "Ký nữ, xin lỗi. Hôm nay ta hai người bốn phía tấn công ngươi, có chút không đạo nghĩa, nhưng là không có cách nào, chủ thượng có lệnh, chúng ta cũng đành phải nghe theo." "Thôi." Hai tay của hắn bên trong liền là xuất hiện một thanh hơn 5 mét lớn răng cưa đại đao. Đao này đao bối cực dày, lưới đao chỗ thì là cái này đến cái khác cự đại răng cưa, lóe ra trắng bệnh quan mang, răng cưa mũi nhọn còn có từng tia tử quang lấp lóe. Hiển nhiên chính là cực kỳ thần dị đúc bằng kim loại mà thành. Sau đó, một đao bổ bên dưới cái này một đao đánh rớt, đám người tận phải sợ hãi hô. Cái này một đao hạ xuống, lại là có Thái Sơn chi trọng.